Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 5588, văn phòng một chỗ ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực mau, Vũ Cận Bắc lại bất đắc dĩ dường như bổ sung nói. Nếu ngươi không thích, như vậy, lần sau ta tự nhiên sẽ an bài thỏa đáng. Theo vệ tư phân tích báo cáo tới xem. Nữ hài không đều là hư vinh tâm rất mạnh, ái làm nổi bật sao? Tới rồi nàng nơi này, như thế nào liền không dùng được? Mặc kệ Vũ Cận Bắc suy nghĩ cái gì, dù sao Mặc Duẫn Kiều là giong giong, an tĩnh một hồi, nhưng thật ra làm nàng có bình phục thời gian, bình tĩnh rất nhiều. Chỉ là, nàng phía sau chính là cửa kính sát đất. Mà hắn hai căn thiết cánh tay lại vẫn luôn đặt nàng tả hữu hai sườn. Nhắc nhở nàng, nàng tình cảnh còn không có hoàn toàn an toàn. Nhưng hắn tựa hồ thực hưởng thụ hai người như vậy tư thế ở chung đi xuống. Mỉm cười mắt đen, từ đầu đến cuối đều đầu ở nàng trên mặt. Mặc Duẫn Kiều trong lòng cái kia không được tự nhiên a cuối cùng. Nàng ngượng ngùng mà nhỏ giọng nhắc nhở nói. Cái kia. Người như thế nào còn không có bắt đầu làm công a, đáp lại nàng. Là như tắm mình trong gió xuân hai chữ. Không vội, người không vội, ta cấp a. Hai người dựa vào như vậy gần. Nàng như ẩn như hiện mà. Có thể cảm giác được đến từ chính trên người hắn âm áp hơi thở. Còn có bạc hà lạnh lạnh khí vị. Tổng cảm thấy cái này không khí quái quái. Mặc Duẫn Kiều xấu hổ thanh khụ một tiếng, đánh vỡ này phân an tĩnh, bởi vì càng an tĩnh, càng làm người khẩn trương. Đột nhiên, nàng ánh mắt định ở phía trước trên tường. Vừa rồi nàng bị hắn mang tiến vào, ánh mắt đầu tiên lưu ý chính là cửa kính ngoại phong cảnh. Người liền lưu lại đây ngắm phong cảnh, đến nỗi văn phòng trang hoàng bài trí, nàng chỉ thoáng xem một chút. Cũng không có nhìn kỹ. Cái này, như là bị cái gì hấp dẫn trụ giống nhau. Nàng cố ý dương cao tiếng nói. Duỗi tay chỉ hắn phía sau. Gì, kia trên tường chính là cái gì? Vũ Cận Bắc không chút sứt mẻ. Ngay cả chuyên chú ánh mắt, cũng vẫn không nhúc nhích. Chính là, lại thần kỳ mà có thể trả lời ra tới nàng dò hỏi vấn đề. Một phen chủy thủ. Mặc Duẫn Kiều hỏi, cái gì chủy thủ? Vũ Cận Bắc trả lời. Ban đầu ta ở Ayer Lợi Tinh Cầu nhậm chức thời điểm. Lợi dụng nơi đó thiên thạch, làm thành một phen chủy thủ. Kiều Kiều thích, Mặc Duẫn Kiều thuận theo gật đầu. Bộ dáng rất xinh đẹp, ta qua đi nhìn xem. Vũ Cận Bắc gật đầu. Chính là, ngăn đón nàng động tác, chút nào bất biến. Mặc Duẫn Kiều khó xử mà tả xem, hiểu xem, nhắc nhở, người chống đỡ ta, Vũ Cận Bắc mắt đen ý cười gia tăng. Ân, là ngăn đón ngươi, Mặc Duẫn Kiều một đốn, nàng lẳng lặng mà tự hỏi hai giây. Sau đó, xuất kỳ bất ý mà thăm cúi người từ, ý đồ, từ hắn dưới nách chui ra vây quanh. Không ngờ, đối phương người nào, chân dài một vượt. Nhẹ nhàng ngăn lại nàng. Mặc Duẫn Kiều không cần nghĩ ngợi phá được một cái khác phương hướng. Không có gì bất ngờ xảy ra. Đồng dạng kết cục. Cái này hảo. Mặt sau là pha lê tường. Phía trước là một đồ người tường. Hơn nữa. Bởi vì nàng mấy độ chạy trốn không có kết quả. Đối phương cơ hồ là kín không kẽ hở mà đè ép lại đây. Mặc Duẫn Kiều cơ hồ là ngừng thờ. Bởi vì, chỉ cần hô hấp động tác hơi chút đại điểm, nàng liền sẽ đụng tới hắn. Bên tai, đột nhiên vang lên Vũ Cận Bắc đê đê trầm trầm liên tiếp tiếng cười. Tiếng cười thực êm tai. Chính là, lại lập tức kích thích đến chính bó tay không biện pháp Mặc Duẫn Kiều. Nàng đột nhiên nâng lên mắt hạnh, hắc bạch phân minh đôi mắt. Đây là, bị hắn vây khốn lúc sau. Lần đầu tức giận, dũng cảm mà cùng hắn đối diện. Một giây, hai giây, ba giây. Sau đó, mười giây về sau, nàng dẫn đầu rời đi. Cùng với chột dạ ánh mắt, Còn có kia một viên thật mạnh nhảy lên. Hơn nữa càng lúc càng nhanh tâm. Không cần chiếu gương, nàng liền biết, thật vất vả, mới làm lạnh đi xuống khuôn mặt nhỏ. Lại đỏ, 5593, cách chương.